Vũ thần chúa tể, chương 3274, tinh thần cung. Góc truyện audio.com. Hai cổ bất đồng lực lượng, giống như đại dương dũng mãnh tràn vào thân thể hai người. Tức khắc, trên người hai người khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiệu Kế Khang tu luyện là tử vong quy tắc, với lại Tần Trần tại Thiên Vũ đại lục tử vong hạp cốc trong. Thấy tận mắt minh giới, đồng thời cùng minh giới thủ hộ giả đã giao thủ, tự nhiên đối tử vong quy tắc lĩnh ngộ vượt xa Thiệu Kế Khang. Lại thêm Tần Trần cảm ngộ diệt thiên thánh chủ đám người pháp tắc bản nguyên. Từng cổ một mạnh mẽ pháp tắc chi lực, liên tục rót vào Thiệu Kế Khang trong cơ thể, mà Quảng Thành tiên tử tu luyện là nguyệt quang thần thể. Tần Trần mặc dù tại phương diện này nắm giữ không đủ, thế nhưng đối chung kỳ thánh chủ pháp tắc bản nguyên, lại lĩnh ngộ nhiều hơn. Đồng thời, Tần Trần còn đem một chút vạn giới ma thụ lực lượng, một lần nữa quán thâu đến trong cơ thể hai người. Vạn giới ma thụ, chính là ma tộc chí bảo, hơn nữa còn là thiên giới nghịch thiên nhất bảo vật một trong. Là thiên giới mở ra. Ma tộc sinh ra lúc bản nguyên, sinh ra từ hỗn độn, mặc dù là ma tộc chí bảo, thế nhưng căn bản nhất lực lượng, vẫn là thiên giới chi nguyên đại lục thuần chính nhất lực lượng. Vì vậy lợi dụng vạn giới ma thụ khống chế người khác, căn bản sẽ không có bất kỳ người phát giác ra được. Mà vạn giới ma thụ khí tức, cũng có thể để cho người ta càng vui vẻ ngộ đến thiên giới nhất bổn nguyên lực lượng. Tức khắc, Quảng Thành tiên tử cùng Thiệu Kế Khang trong thân thể, từng đạo khí tức đáng sợ oanh nhiễu lên. Hai người tu vi mặc dù không có đề thăng, thế nhưng đối thiên đạo lý giải, so với trước đề thăng đâu chỉ mấy lần. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hai người đột phá trung kỳ thánh chủ tốc độ, tuyệt đối phải mau hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ngược lại thì Tần Trần, tuy là tu vi đã tiếp cận trung kỳ thánh chủ, đồng thời đối thiên đạo bản nguyên lý giải đạt đến một cái kinh người tình trạng. Nhưng muốn đột phá, độ khó nói không chừng còn muốn so với bọn hắn lớn hơn nữa. Đi, đưa đi Quảng Thành tiên tử cùng Thiệu Kế Khang. Tần Trần đang bố trí sau khi kết thúc, cũng lặng yên rời khỏi Long Vương Đảo, ẩn vào hư không. Đem chính mình tất cả vết tích mạt trừ, lặng yên rời đi. Hiện tại Quảng Nguyệt Thiên đã là trong gió lốc, chỉ có thể dựa vào Quảng Thành cung chủ chính bọn hắn tới xử lý. Vạn nhất bị thiên công tác, tinh thần cung cùng đỉnh cấp thế lực người phát hiện mình tung tích, Tần Trần mình cũng sẽ phiền toái không gì sánh được. Mà ở Tần Trần bọn họ rời khỏi Quảng Nguyệt Thiên mấy ngày sau, Quảng Nguyệt Thiên bên ngoài một chỗ hư không, vù vù, hư không đột nhiên truyền tới nhất đạo kịch liệt ba động. Một tên hai tròng mắt màu đen nhánh cường giả, bỗng dưng hàng lâm Quảng Nguyệt Thiên ngoại bộ trên hư không. Đúng là ám đồng thánh chủ, Quảng Nguyệt Thiên, hừ, đồng thiên giới trong một cái chính là bậc trung thiên vực mà thôi. Lại đem ta Diệu Diệt Phủ làm như vậy chật vật. Ám đồng thánh chủ hai mắt tinh quang lộng lẫy, tản mát ra một chút kinh người quang mang, mãnh liệt, cả người sát khí bốc lên, một đôi đồng tử trong, phảng phất có sáu đạo tại luân hồi. Lúc trước khi lấy được Diệu Diệt Phủ chủ mệnh lệnh sau, ám đồng thánh chủ trước tiên theo Diệu Diệt Phủ xuất phát, làm tăng nhanh thời gian, ám đồng thánh chủ càng là toàn lực lên đường. Nhưng là tiêu hao ước chừng hơn nửa tháng thời gian, mới từ Diệu Diệt Phủ chạy tới Quảng Nguyệt Thiên. Tốc độ này truyền đi, có lẽ có thể khiếp sợ toàn bộ Đông Thiên Giới. Vậy mà mặc dù như thế, ám đồng thánh chủ trong lòng y nguyên có một ít tâm thần bất định. Hơn nửa tháng đi qua, ai cũng không biết Quảng Nguyệt Thiên giữa cuối cùng phát sinh cái gì. Mà ở nửa đường, hắn cũng nhiều lần nhận được Diệu Diệt Phủ truyền lại trở về tin tức. Quảng Nguyệt Thiên vậy mà đưa ra công khai bại lộ bọn họ Diệu Diệt Phủ xuất thủ sự tình. Điều này làm hắn trong lòng làm sao không nổ. Hy vọng ta không có tới trễ. Ám đồng thánh chủ khí sắc tối tăm. Theo hắn biết, hôm nay thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực đều đã bắt đầu sai phái cao tầng tiến vào chiếm giữ Quảng Nguyệt Thiên. Điều tra trước chân tướng. Hắn tại đây Quảng Nguyệt Thiên làm việc. Dù sao vạn phần chú ý cẩn thận hơn. Bằng không, một khi bị đụng vào Khác Thiên công tác cùng Tinh Thần Cung cao tầng. Bại lộ thân phận mình. Diệu Diệt Phủ trong bí mật xâm phạm Quảng Nguyệt Thiên sự tình. Cứ mặc hắn như thế nào biện giải. Đều căn bản là không có cách biện giải được rõ ràng. Đi trước cách nơi này gần nhất Phong Hồi Tông. Hiểu một chút trước đây chuyện đã xảy ra. Ám đồng thánh chủ mắt sáng lên. Biến mất ở Quảng Nguyệt Thiên bầu trời. Theo ám đồng thánh chủ biết. Diệu Diệt Phủ trước đã trưởng khống Quảng Nguyệt Thiên Long Vương Đào. Hồng Nguyệt Thành cùng Phong Hồi Tông ba thế lực lớn. Đồng thời tại Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông giữa cũng lưu lại ám tử. Dựa theo đạo lý, hành thiên nhai tới trước. Chỉ cần trong bí mật phối hợp bắt Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông là được. Dễ dàng như vậy sự tình. Gần như không có khả năng xuất hiện chuyện xấu. Nhưng cuối cùng, bọn họ Diệu Diệt Phủ cũng là bại lộ. Đến bây giờ, hành thiên nhai tung tích toàn bộ. Sở dĩ hắn nhất định phải tự mình đến biết rõ ràng. Trước cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một lát sau, ám đồng thánh chủ liền đã tới Phong Hồi Tông bầu trời. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn Phong Hồi Tông. Ám đồng thánh chủ mặt giải ra. Tại hắn giải khai giữa. Đã là Diệu Diệt Phủ thu phục Phong Hồi Tông. Chắc là Quảng Nguyệt Thiên năm đại thế lực một trong. Thực lực kinh người. Địa vị hiền hách, nhưng chiếu vào hắn tầm mắt cảnh tượng, cũng là làm hắn có một ít mờ mịt thất thố. Phong Hồi Tông cuối cùng phát sinh cái gì? Tại sao sẽ trở thành bộ dáng như thế? Trước mắt Phong Hồi Tông, ở đâu là một cái đỉnh cấp thế lực? Nhất định chính là một vùng phế tích, dễ nhận thấy trải qua một hồi đại chiến. Siêu, ám đồng thánh chủ rơi vào Phong Hồi Tông giữa. Vừa mới chuẩn bị tìm kiếm thoáng cái. Đột nhiên, cũng cảm giác được vài cổ khí tức tới gần. Đầu lĩnh đúng là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Không đúng, người này cũng không phải Quảng Nguyệt Thiên người. Ám đồng thánh chủ mặt hơi biến sắc. Thân hình phạch một cái. Trực tiếp biến mất. Tại hắn biến mất trong nháy mắt. Xa xa, mấy đạo khí tức âm thầm lặng lẽ lướt qua tới. Đầy mấy người mặc tinh bào người. Đầu lĩnh một người. Trên thân quanh quẩn tinh quang khí tức. Ánh mắt lộng lẫy như là đầy sao. Đại nhân, làm sao? Cùng sau lưng hắn mấy tôn thánh chủ. Nghi hoặc hỏi. Bản tọa vừa rồi tại nơi này cảm thụ được một cổ cực không rõ ràng khí tức. Dường như có người ở nơi này dừng lại. Chẳng lẽ là ta cảm nhận sai? Chấm, người này híp mắt. Nghi hoặc nói ra, có người ở nơi này dừng lại. Không thể nào đâu, chúng ta đều không còn cảm giác được a. Mấy tôn thánh chủ hơi nghi hoặc một chút nói. Có lẽ là ta cảm nhận sai đi. Đầu lĩnh kia trung kỳ đỉnh phong thánh chủ lắc đầu. Xoay người rời đi, xa xa trong hư không. Ám đồng thánh chủ cảm giác được một màn này. Sắc mặt khó coi, là tinh thần cung người. Nghĩ không ra tinh thần cung nhanh như vậy tham gia chuyện này. Cái này phiền toái. Ám đồng thánh chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Lấy thực lực của hắn. Trước trung kỳ đỉnh phong thánh chủ căn bản không bị hắn để vào mắt. Thế nhưng, hắn sợ hãi. Là đối phương tinh thần cung thân phận. Tinh thần cung là thiên giới cao cấp nhất một trong những thế lực. Có thể nói là thiên giới một cái thế lực lớn. Muốn xa ngự trị tại hắn Diệu Diệt Phủ trên. Tại thiên giới. Thường thường có thể được gọi là đỉnh cấp thế lực. Ít nhất phải có tôn giả tọa chấn. Mới có thể làm đến. Bằng không nói. Nhiều lắm là giống như Diệu Diệt Phủ. Thuộc về thiên giới phía dưới nơi nào đó vực thế lực mà thôi. Chỉ có tôn giả thế lực. Mới có thể siêu nhiên tại hắn thế lực trên. Chân chính ung dung tự tại.